Chiến thần Hào Môn, chương 1310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 1310 chương xung quân vùng Trung Đông. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Chính Thương quát lên, Giang Ninh mặt không chút thay đổi, sắc mặt thủy chung bình tĩnh, hoàn toàn không để ý đến Lệ Tuyên Hoành nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta muốn đi, là ta quyết định của chính mình, cũng không phải Giang Tiên Sinh buộc ta, ngươi biết cái gì. Lệ Chính Thương thấy Lệ Tuyên Hoành còn muốn nói, bộc một tiếng, trực tiếp nắm lên roi ra ở Lệ Tuyên Hoành trên người, nghiêm khắc rút một roi. Ta để cho ngươi câm miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hai mắt đỏ bừng. Sự tình đến một bước này, hắn nếu như còn muốn lùi bước đó là tuyệt đối không có cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi vùng Trung Đông, không chỉ là có cơ hội sống sót, càng là Giang Ninh cùng Lâm Thị đối với mình khảo nghiệm, Lâm Thị vật khổng lồ như vậy, muốn gia nhập vào bọn họ, không có đầy đủ lợi thế, hoặc là mang theo đầu danh trạng đi, Giang Ninh thì như thế nào để mắt. Thiên hạ này, có người nhiều như vậy thế lực lớn, một ngày có cơ hội theo Giang Ninh nhân vật như vậy, ai sẽ buông tha cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang tiên sinh, xin ngươi yên tâm, Lâm Thị ở vùng Trung Đông thị trường, ta tới mở ra. Nếu là không có cách nào hoàn thành, ta Lệ Chính Thương mệnh ngươi tùy thời cầm đi. Giang Ninh gật đầu, là một người sảng khoái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hy vọng ngươi, không để cho ta thất vọng. Nói xong, Giang Ninh liền không nữa để ý tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Chính Thương mang theo Lệ Tuyên Hoành cung kính xá một cái, cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Hai người đi xuống lầu dưới, Lệ Tuyên Hoành không nhịn được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, tại sao muốn vì hắn bán mạng? Hắn nếu không phải bằng lòng thả ta, làm cho hắn đã giết ta chính là. Làm nhục ta như vậy Lệ gia, làm nhục như vậy ngươi, ta không tiếp thụ được. Lệ Tuyên Hoành căn bản là không có nghĩ đến, đắc tội một cái Giang Ninh, sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính mình chịu nhục coi như, hợp với Lệ Chính Thương, đều phải bị Giang Ninh nhục nhã, thậm chí bị Giang Ninh đưa đi vùng Trung Đông, đó không phải là đi chịu chết sao. Tái ông mất ngựa yên chi phi phúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Chính Thương thở dài một hơi, nhìn Lệ Tuyên Hoành liếc mắt. Hiện tại xem ra, ngươi đắc tội rồi hắn, vẫn là một chuyện tốt, ngươi hiểu. Lệ Tuyên Hoành ngẩn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lắc đầu khắp khuôn mặt là mê man, vậy làm sao lại thành chuyện tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính mình phía sau lưng, da chóc thịt bong. Lệ Chính Thương ở Giang Ninh trước mặt thấp giọng xuống phía dưới, nơi nào còn có chủ nhà họ Lệ tôn nghiêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Lệ Chính Thương nói, đây là chuyện tốt. Người chẳng mấy chốc sẽ đã hiểu, Hoa Minh Thương hội là nhất định diệt vong, Trình gia cùng Bạch gia hạ tràng, nhất định sẽ rất thảm. Ta chỉ hy vọng từng trải những thứ này, ngươi có thể lớn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Chính Thương nói, Giang Ninh cái này nhân loại, thâm bất khả trắc, nhất là, ngươi xem một chút người đứng bên cạnh hắn, không người nào là người mang tuyệt kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có ở trước mặt của hắn, lại có ai có một phần ngạo khí. Lẽ nào ngươi vào Lâm Thị cũng không phát hiện sao? Lệ Tuyên Hoành toàn thân run lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trong lúc giật mình, mới phản ứng được từ Lâm Thị khu làm việc trải qua trên mặt mỗi người tự tin theo dung, là hắn tại cái khác địa phương, cho tới bây giờ không thấy được. Dù cho chỉ là công ty một người bình thường công nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù cho không thể theo Giang Ninh, cũng tuyệt đối không nên đắc tội hắn, ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta. Chấm, vùng Trung Đông ta phải đi ta có thể chết nhưng có thể cho ngươi mở ra một con đường, cho ta Lệ ra tương lai, mở ra một con đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Tuyên Hoành muốn nói chuyện nhưng không biết nên nói cái gì, phảng phất trong nháy mắt trưởng thành thông thường, hai hàng nước mắt cuồn cuộn ra. Coi như Lệ Chính Thương đem mình phía sau lưng quất được ra chóc thịt bong, hắn cũng biết đây đều là vì tốt cho mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba, Lệ Tuyên Hoành phát thông một tiếng trống vang lên, trực tiếp quỳ xuống, hắn chợt dập đầu trên sàn nhà, nhất thời tiên huyết như chú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.